Khán kiến na nhất đạo lẫm lợi đích công kích Tiêu Viêm giã thị thuấn gian bạo thối. Nhì hậu, nhất đạo kim quang lung cháo tại liễu Tiêu Viêm đích hữu thủ chi thượng, toàn tức nhất đạo bàng đại đích quyền ấn dũng hiện đối trước na kim quang táp khứ. Oanh, nhất quyền nhất trường tương tràng, thao thiên đích năng lượng ba động dũng khởi, phiến khắc hậu Tiêu Viêm lạc đăng đích hậu thối liễu hào kỳ bộ, phương tài tương giá cự lực tá liễu hạ lai. Tá hạ cự lực dĩ hậu Tiêu Viêm bất thối phản tiến, đối trước na đồng hiểu trùng khứ. Phanh phanh phanh, cự đại đích sơn phong lược quá nguy nga đích đại điện, chúng đa thạch trụ trực tiếp thị bị na khả phạ đích lực lượng dư ba chấn đắc bảo tạc khai lai, đốn thì gian, trình cá đại điện đích đính bộ trần vụ di mạn, cự thạch cồn lạc. Hống, nhi tại na cự đại đích sơn phong âm ảnh chi hạ cự đại đích hắc ảnh giã thị hô khiếu nhi xuất đái động trước thao thiên bàn đích huyết tinh chi vị, na nùng nùng đích vị đạo, phảng phật thị tương giá đại địa biến thành liễu nhất phiến huyết hải nhất bàn. Đông, Tiêu Viêm giữ đồng hiểu trung vô thị tại đại than tháp đích đại điện thượng không oanh nhiên tương tràng, kỷ hồ thị xiếp na gian, kinh thiên động địa bàn đích cự thanh tiện thị đầu nhiên hưởng triệt nhi khởi, trình cá nguy nga đại địa đô thị tại thử khắc chiến đầu khởi lai, na nguyên bàn tựu dĩ kinh than tháp đích đại điện tái độ than tháp liễu bất thiếu. Nhi hậu, na nhất ca cá cự đại đích thanh thạch tại na cuồng bạo đích năng lượng trùng kích hạ tận sổ bạo tạc nhi khai. Tại giá bàn khả phạ đích trùng kích lực hoành tảo đại điện thì, đại địa thượng giã thị quy liệt khai lai, vị vô đại địa chu vi đích nhất ta sơn phong, giã thị tại thử khắc phanh phanh phanh đích tận sổ bạo tạc nhi khai, na ta sơn phong tại giá đẳng cường hãn đích giao thủ chi hạ căn bản bảo trì bất liễu bất thụ ba chiết đãn thị thử khắc bất đãn ba chiết liễu, nhi thả giã thị bị hủy liễu cá can can tịnh tịnh, một hữu liễu ti hào đích ngân tích tựu tượng thị nguyên bản tựu bất tồn tại nhất bàn. Viễn viễn vọng khứ, liêu khoát đích đại địa chi thượng thiên câu vạn hắc trần vụ di mạn, cự đại đích thổ khâu dĩ cập sơn phong đông đảo tây oai, giá phương đại địa tại tha môn đích giao thủ hạ, hiền đắc cách ngoại đích lang tạ. Hô, nhi tại giá bàn trần vụ di mạn gian, na đại địa chi thượng đích nhất giáp Tiêu Viêm cấp đạp lăng nhất khối cự đại đích thạch đầu, huyền phù tại bán không trung, tha đích hô hấp lược vi. Cốc truyện audio.com đích hữu ta cấp xúc nhất ba ba đích hùng hồn đấu khí đãng dạng tại chu thân, mục quang tác thị khẩn khẩn đích tranh trước hạ phương di mạn đích trần vụ. Bất đắc bất thuyết giá đồng hiểu đích sắc bất quý thị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả tức tiện thị tiên tiền diện đối trước Tiêu Viêm như thử khả phạ đích công thế, đãn tha khước y nhiên một hữu ti hào đích hậu thối, nhi thả tại lưỡng nhân công thế tương tràng gian Tiêu Viêm năng cố cảm giác đáo tuy thuyết tha lược chiêm thượng phong, khả giá nhất điểm điểm đích ưu thế, khước một biện pháp nhượng đắc tha trường khống thắng cục. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn www truyện phao vn đại địa thử thì biến đắc tịch tịnh liễu bất thiếu trần vụ ba đẳng tối hậu từ từ đích tiêu tán nhi hậu Tiêu Viêm tranh trước hạ phương đích nhãn đồng giã thị vi vi nhất xúc trích kiến đắc tại na đại điện trung ương xuất hiện liễu nhất cá cự đại đích khanh động nhi đồng hiểu đích thân thể tắc thị huyền phù tại khanh động chi trung cự đại đích hắc sắc đấu khí ảnh tương kỳ thân thể lao lao bao khỏa nhất cổ nùng úc đích quỷ dị hắc sắc mạn duyên nhi khai. Đồng hiểu đích đầu phát tại tiên tiền tự thị bị na khả phạ đích lực lượng dư ba chấn đắc bị tán hạ lai, đáp tại liễu đầu thượng đãn thị khước thị một hữu tại ý tha hoãn hoãn sĩ đầu, song mục dĩ thị hoàn toàn huyết hồng đích tranh trước Tiêu Viêm, hoãn hoãn đích đạo. Nhĩ ngận cường, nhĩ đích chiến đấu lực cường đích khả phạ, đãn thị, ngã kim thiên doanh nhĩ doanh định liễu. Thị ma, ngã chi đạo, nhĩ giá thị đề thăng thực lực đích mật pháp nhi dĩ, ngã chi kiếu kiên trì đáo mật pháp đích thì hiệu quá liễu, đáo thì hậu, nhĩ đối vô ngã lai tuyết, bất quá thị nhất cá tùy thủ khả dĩ kích sát đích nhược giả bãi liễu. Đãn thị, đối phó nhĩ tốc cu liễu, đồng hiểu lãnh tiếu trước thuyết đạo, thị ma, na tựu thí thí ba. Lâm động lãnh tiếu nhất thanh thuyết đạo toàn tức thủ ấn nhất biến, dị hòa tuyên cổ xích thiện thị oanh long long đích toàn chuyển nhi khởi, nhi hậu, nhất đạo hồng sắc đích kháng lệ quang quyền, mãnh nhiên tự dị hòa tuyên cổ xích trung bạo lược nhi xuất trực tiếp thị tương đồng hiểu sờ tại đích na phiến khu vực tận sổ lung cháo. Dị hòa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa. Đề trầm đích hát thanh, đầu nhiên tự Tiêu Viêm trùy trung truyền xuất nhi hậu na nhất phiến khu vực đích địa ban, đột nhiên phát xuất ca sát đích thanh hưởng, thậm chí liên Tiêu Viêm đích huyền phù đích thân thể, giã thị bị hồng sắc đích quang quyền liễu nhiễu trước. Na bàn mô dạng, phảng phật na do hồng sắc quang quyền sở lung cháo đích phạm vi ôn độ giã thị tiểu nhiên đích thượng thăng liễu hứa đa. Đương nhiên, sự tình giã đích xác như thử tùy trước lâm động đối dị hòa tuyên cổ xích sử dụng đích thứ sổ Việt Lai Việt Đa, đối vô tha giã thị Việt Lai Việt Thục tất tha đích nhất ta diệu dụng giã thị trục tiệm đích bị mạc tác xuất lai, bỉ như nhãn hạ giá khốn nhân nhiên hậu công kích đích phương pháp. Chích thiếu tại giá quang quyền phạm vi chi nội ôn độ lập khắp hội bảo chứng hứa đa, lệnh đắc nhân như sử nham tương chi trung, nhất ta thực lực bất tế giả, hoặc hứa liên thể nội đích đấu khí đô thị hội tự nhiên khởi lai tức tiện nhất ta cường giả năng cú để kháng giá trùng viêm nhiệt đãn kỳ thân hình tốc độ dĩ cập kỳ tha đích các phương diệt khước thị tương hội giảm hoãn hứa.